Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 9, đêm nhạc hội định mệnh 2. Góc truyện audio.com. Thời tiết càng lúc càng rét đậm rét hại, ngày 2 tháng 12 năm 300 thời điểm hiện tại, Trương Ý Hàm là nhân vật đầu tiên thức sớm nhất dậy chuẩn bị phục trang vì cô nàng đã lãnh nhiệm vụ chọn trang phục biểu diễn cho nhóm. Sau cuộc chạy đua với thời gian sáng nay nàng đã hoàn tất khâu chọn trang phục. Ý Hàm bấm số gọi nhắc nhở ba cô nàng nhóm nhạc Wigger. Người thứ hai chồm dậy là Lưu Trinh, cô nàng được giao nhiệm vụ phấn son trang điểm cho cả nhóm. Tất bật chạy mua mỹ phẩm và dụng cụ tạo kiểu tóc, cuối cùng cô nàng Lưu Trinh đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô ngồi vào nhà hàng mini ăn điểm tâm sang uống cốc sữa nóng. Đến lượt Hiểu Tinh, cô nàng lập dị này được ba cô gọi dậy với đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Cô lết xuống nhà bếp bưng tô mì lên bàn húp rột rột, mở laptop lên dò lại bài hát. Lâm Tử nhà ta đương nằm dài chân vắt lên đầu nằm, đầu thò xuống đất ngủ kiểu chi mà quay tá lả hết. Bà chị này tỉnh giấc vút mặt mình rồi ngáp vài cái cũng nhảy xuống giường khởi động tay chân. Cô nàng tác giả chỉ lãnh phần tạo mẫu tóc cho cả ba thôi. Đúng 9 giờ sáng, cả ba tập hợp lại phòng tập và tổng dợt lần cuối kiểm tra xem có gì thiếu sót. Cô Ý Hàm và cả nhóm rất hài lòng với phần tổng dợt. Cả nhóm, nhất là nàng trưởng nhóm Ý Hàm, đang tò mò về các anh chàng kia. Cô biết họ tập tiết mục gì mà cô nghe cô thấy họ vào đây tập. Ha ha, đương nhiên bọn họ có tập, nhưng cô ở mấy phòng chung thế này, họ tập ở phòng đặc biệt dành riêng cho cậu ca sĩ Lực Quân xong hết rồi. 8 giờ 30 phút tối, cả hội trường nhộn nhịp người đi xem đại nhạc hội, có cả cánh nhà báo đến săn tin tức. Xe của Lực Quân đang chở hai thành viên bị tắt đường do giao thông nghẹt cứng, họ bóp kèn inh ỏi. Quản lý ca sĩ của Lực Quân liếc mắt nhìn đồng hồ khẩn trương gọi cho anh MC dẫn chương trình tối hôm nay rời giờ diễn giúp cậu lại thay thế người khác diễn trước. Vĩ Tường ngồi ghế phụ tài xế cảm thấy bất lực với dòng xe chật chội này, cậu bảo. Tớ nghĩ dù có rời giờ diễn với tình hình thế này cũng có ổn đâu. Chả lẽ chúng ta phải đi phương tiện khác sao? Lập Tuyền góp ý, cậu ta nói phải đấy, sao chúng ta có nhờ phương tiện nào nhỏ gọn dễ lách xe hơn hễ? Lực Quân tán thành, vấn đề là bây giờ còn chiếc nào để đi cô này? Dù Vĩ Tường nản chí nhìn quanh. Bấy giờ nó chạy mô tô phân khối lớn mượn của chú và Hiểu Tinh, chạy chiếc kiểu Vespa cổ, Lưu Trinh lại phi chiếc xe máy màu hồng đời mới, mỗi đứa một chiếc xe máy đang trên đường tiến thẳng hội trường. Ý Hàm thì đi xe hơi cô ấy tự lái và cũng bị kẹt xe giống hệt ba anh kia, xe cô vừa nhích lên DC một chút tình cờ lại bị dừng ngang xe của ba anh chàng kia. Mắt cô vô tình liếc ngang thì bắt gặp Du Vĩ Tường đang ngồi trên xe với gương mặt vẫn làm người ta say đắm, tim cô lại loạn nhịp lên và đau thắt khi nhớ lại hồi ức gần đây, tuy nhiên cô vẫn không ngừng để mắt tới anh. Ai bảo ổng đẹp trai quá chi, ai mà cô chết mê ông DC chứ? Anh ta vẫn ngồi đó nhìn dòng xe dặm bánh tại chỗ, sau một lúc luồn lách xe của ba chị kia đã chạy lên đầu mũi xe của mấy anh chàng và cô nàng hoa khôi ấy. Hey, chúng ta DC cứu rồi, nhanh lên ra khỏi xe chạy bộ theo ba chiếc đó cho tớ. Cô hổ danh là đôi mắt nhị lang thần, Vĩ Tường nhanh chân kêu gọi đồng bọn. Chạy được một đoạn cuối cùng cũng đuổi kịp ba chiếc xe cứu binh. Ba anh chàng thở hổn hển, Lực Quân thở dốc hỏi. Hục, hục, hộc, góc truyện audio.com. Hộc, các cậu ai thích xe nào thì lên lẹ đi nha, tớ chấm một DC chiếc có lẽ tốc độ nhanh hơn các cậu cho kịp giờ đã. Dứt câu, cậu ta leo lên xe nó xoay lại thấy cậu liền đuổi xuống. Quay ai cho cậu leo lên xe tôi hử. Cậu ta càm ràm, nè bà cô nhỏ à, làm ơn cho tụi này quá giang đi mà, xe tụi này kẹt cứng rồi trễ giờ diễn là chết toi, làm ơn đi mà. Nó và hai nhỏ ngoảnh đầu, trời lại là các người sao, tụi nó đồng thanh, xe Hiểu Tinh, Vĩ Tường nhanh cẳng leo lên ngồi im cứng ngắt, thổi ra chỉ vỏn vẹn hai chữ đầy mã lực. Chạy mau, và dĩ nhiên xe còn lại là bộ đôi im lìm Lập Tuyên và Lưu Trinh. Nó Lâm Tử vọt một phát khiến Lực Quân suýt văng xuống đất, hai tay vội chụp lấy vai nó vỗ mạnh. Uầy, uầy, cô có phải con gái cô vậy? Chạy cũng phải ý tứ người ngồi sau chứ. Nè, anh có phải đàn ông cô? Đã ngồi xe tôi mà còn cô ngồi cho vững làm chi? Nó hỏi ngược lại làm cậu tức muốn nổ đom đóm não. Phía Hiểu Tinh có vẻ vui và bốc mùi thuốc nổ khi hai người cô đâm chọt cũng xỏ xiên nhau. Này ngồi yên đấy, cấm anh có hành động nào dù chỉ là nhỏ động vào người tôi nghe chưa? Vĩ Tường cười khẩy, hừm, cô nghĩ DC chờ tôi là một vinh hạnh, có mơ cũng cô nằm DC cô. Thế mà còn giả bộ, hai, thiên hạ nhìn vào còn tưởng tôi chờ người, nhưng bản cô nương đây mới chính là người hiểu rõ mình đang chờ một bao tải chứa cả tá thuốc nổ. Hiểu Tinh đá đều lại ngon ơ, hứ làm gì có thuốc nổ nào bảnh trai như bồn thiếu ra đây. Cậu ta đớp lại, rốt cuộc anh có chịu im mồm cô thì bảo, lại nhài nữa là tôi hất xuống lộ dáng chịu, cô nàng trừng mắt hăm he, máu anh ta lúc này sôi sùng sục. Cô dám, ầy cha, hai bên đó coi bộ rôm giả phết. Lập Viên bổng hứng lên tạo không khí. Lưu Trinh ngắt lời, còn anh nữa, muốn gì đây hả? Lập Viên lại cười nhe răng mắt híp lại hỏi. Hê hê, à cô tên gì nhỉ? Lưu Trinh, cô nàng đáp gọn, cậu ta đi xi nước lấn tới tự khai. Tôi là Châu Lập Viên, bạn thân kiêm quản lý thằng ca sĩ trời đánh đó. Âu, Lưu Trinh âu lên, Lập Viên ngồi yên sau mặt bị tóc của Lưu Trinh do gió thổi phất phơ vào mũi, cậu ta bỗng cảm giác trong người rất lạ, hồn lâng lâng hít sâu mái tóc thơm mùi hoa lavender đang lan tỏa và trái tim cậu ta chính thức rung động. Cậu ta có thể nói đi xi câu nào nữa đành ngồi im trên chặng đường dài. Đoạn đối thoại tình duyên đến đây tạm dừng. Xe của Lâm Tử đã hạ cánh tại bãi gửi xe, Lực Quân ngồi sau hồn phách vẫn còn lảng vảng trên mây vài giây mới đi xi an tọa về thể xác. Cậu ta tay vịn tim, miệng cô ngừng rủa nó. Cô là thứ gì thế? Xe mà cô phi như máy bay thế này lỡ tôi có bề gì cô ngồi tù no đấy. Nó cười điên dại châm biếm cậu ta. Kha, kha, kha, anh là đàn ông hay đàn tì bà thế? Cô phải con trai mấy người cũng hay lao xe như thế sao? Đó là dân đua chuyên nghiệp sao so với tôi đi xi cô? Cô, thật là man dợ mà. Anh ta thở hơi lên cãi lý versus nó. Được rồi, anh vào trong đi tôi đợi bạn đây. Nó đứng lại mặc anh ta bỏ đi chuẩn bị trước. Lúc sau hai chiếc kia cũng cập bãi. Không lằng nhằng nữa, cả bọn kéo nhau đi chuẩn bị tiết mục của mình. Anh MC đã lên đài cầm micro giới thiệu từng vị khách mời có tiếng trong giới showbiz. Nghe đâu có cả các nhóm nhạc và ca sĩ ngoài nước vào tham dự. Và sau đây là ca khúc mở đầu tối hôm nay, quý vị khán giả ơi cho chúng tôi xin tràn pháo tay. Tiếng của anh MC vang dội, bốp bốp, bộp bộp, xin mời nhóm Wicker nhạc viện Tống Hoa Âm sẽ lên biểu diễn ca khúc mang tên Hãy Yêu Đi. Anh MC đọc lớn, gocchuyenaudio.com, mạng phép tả nhóm này một tí, cô nàng hoa khôi ý hàm với chiếc đầm ngắn đính ngọc trai cùng với phong cách trang điểm kiểu Hàn tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, với mái tóc uốn xoăn đuôi xõa dài cùng tóc mái thưa kèm chiếc nơ nạm đá lung linh chớp chớp cực nổi bật với cất giọng cao vút trong veo của mình. Hiểu Tinh hôm nay rất sành điệu khi DC mặc váy ngắn màu đỏ sang trọng và áo len crop top màu trắng đeo một sợi dây chuyền dày hình ngôi sao đen đi đôi giày cao gót 9 phân lấp lánh, tóc được nó uốn đuôi xoăn và tết ít bên trái hất lệch tóc qua phải nhìn rất giống một ca sĩ chuyên nghiệp. Nói đến Lưu Trinh, cô nàng cũng cô kém phần nổi bật với chiếc váy cổ yếm ôm ngắn trên đầu gối khoét sâu sau lưng sexy quyến rũ màu đỏ cherry kèm mái tóc dài ngang qua vai cúc nhuộm ombre đỏ dần ở đuôi tóc mái rẽ ngôi giữa. Về phía nó đậm chất rocker với tóc buộc cao bằng tóc để mái dài gợn sóng lệch một bên, bên còn lại nó tết đường xéo lên cá tính. Diện áo phông sát nách màu be crop top bên trong áo khoác chất liệu da nạm đinh nhọn màu bạc trên hai vai bên ngoài quần da đen bóng rách te tua một đường dài đến gối mang đôi bút dây chéo màu bạch kim. Các ca khúc DC sắp xếp xen kẽ với nhau, nhóm nó diễn xong và vào trong chuẩn bị thay đồ cho màn tiếp. Lúc này nhóm tụi hắn bước ra với cả dàn nhan sắc khủng DC, đám fan hâm mộ mang cả đội cổ động đến hét ầm ầm. Vĩ Tường diễn trước, cậu ta vận bộ đồ cực chất lãng mạn làm siêu lòng các thiếu nữ với cảnh kéo vĩ cầm ra giết. Lần lượt các màn trình diễn đã đi đến hồi kết, nhóm mấy nàng kia nhảy bài bang bang làm cho cả khán đài dậy sóng. Đặc biệt là đoạn rap của nhỏ Lâm Tử làm các chuyên gia rapper tấm tắc khen. Chương trình chuẩn bị kết thúc thì một nhân vật mới toanh DC anh MC giới thiệu nồng nhiệt. Cả ngàn người tò mò, xôn xao bàn tán. Đôi chút về nhân vật bí ẩn này, tên này chính hiệu là một thằng đàn ông có nhan sắc bí ẩn nhất mọi thời đại vì DC che giấu trong chiếc mặt nạ đen huyền bí. Cả MC cũng chưa DC thấy dung nhan bên trong, anh ta có dáng người phải nói chuẩn đến từng mm, cao 1m90 lận ăn bẩn trang phục có lẽ DC cosplay từ nhân vật Yazu trong Final Fantasy phần 7, tóc dài chạm lưng bạch kim mềm mượt rẽ ngôi giữa thả rũ xuống nhìn rất liêu trai ảo diệu. Gã bí ẩn đó ngồi xuống đàn tranh bài Cố Mộng, đàn đã đủ mê còn cất giọng lên hot mới ghê. Giọng ca chết người thật đấy, âm trầm âm bổng du dương mãnh liệt mạnh mẽ tê liệt cả người nghe lẫn người xem. Tuyệt nhiên, hắn ta lại cô cho tên MC biết tên thật của mình, chỉ tiết lộ nghệ danh của hắn là Cổ Huyết, nghệ danh quả thật độc lạ cô đụng hàng. Tại hạ còn chưa biết DC giới tính của anh như thế nào, chỉ thấy mỗi mấy chữ ảo một cách mộng mị. Ngay cả nó là tác giả của cốt truyện này còn phải hoang mang tột độ với màn biểu diễn bất thành lời này. Nó đã bị sốc toàn thân, tâm trí bấn loạn tự đặt ngàn câu hỏi rồi cô có ai giải đáp DC? Quỷ quái gì thế này? Chuyện này là sao? Tên lạ mặt này từ đâu tới dị trời? Mình nhớ rõ ràng trong chuyện cô hề có thứ tình tiết nào như dậy mừ. Lẽ nào chuyện mình đang gặp nguy hiểm, có khi kẻ xấu nào đã chôm DC rồi viết bậy viết bạ lên? Trời ơi, cô xong rồi, phải nhanh tìm lại quyền truyện thôi, nếu cô lỡ mình cũng thành nạn nhân trong chuyện là hết cuộc đời. Oh my god, nó tự trấn an bản thân lại. Oh no, mình phải tìm cho DC rồi chấn chỉnh lại cái mớ hỗn độn này. Tẩu Vi thượng sách cách chương.